Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Giang Tâm thành thế nhưng nhất cử vượt qua hóa vũ cảnh bình cảnh. Hơn nữa ngay cả hóa vũ cảnh trung kỳ bình cảnh cũng gấp vượt qua. Còn làm thịt Tây Môn Thế Gia bảo hộ thần hóa vũ cảnh hậu kỳ Tây Môn Khánh Chi. Này hết thảy sẽ không đều là ta hoa mắt đi. Sao có thể? Này căn bản không khoa học nha. Thế nhưng còn có thể đủ dùng loại này phương pháp đột phá bình cảnh. Thật là chưa từng nghe thấy trước đây chưa từng gặp. Giang Tâm Thành thật sự là quá điên cuồng. Không hổ là Đại học Thiên Hải 10 năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, hiện tại còn tiến hành cái gì? Trời xanh chi hải, khiêu chiến tái nha. Liền Tây Môn Khánh Chi vị này hóa vũ cảnh hậu kỳ đứng đầu cường giả đều bị Giang Tâm Thành cấp xử lý. Dư lại trường cao đẳng còn có khiêu chiến tất yếu sao? Liền tính bọn họ sở hữu trường cao đẳng thiên chi kiêu tử cùng nhau thượng. Chỉ sợ cũng không phải Giang Tâm Thành đối thủ. Dứt khoát kết thúc khiêu chiến được. Tiếp tục khiêu chiến cũng là ở lãng phí mọi người thời gian, nhanh lên đem Giang Tâm Thành đột phá hóa vũ cảnh bình cảnh. Còn có hóa vũ cảnh trung kỳ bình cảnh đưa tin thông cáo toàn bộ liên minh. Đại học Thiên Hải lần này thật sự muốn nổi danh, hơn nữa vẫn là muốn ra đại danh. Đây là chúng ta thần hạ liên minh duy nhất một cái ở trường học trong lúc liền bồi dưỡng ra hóa vũ cảnh phong cương đại lại đỉnh học phủ A. Liền tính là phóng nhãn toàn bộ tinh cầu cũng không có mấy cái như vậy trường cao đẳng. Đại học Thiên Hải lần này thật muốn phát đạt. Ở trầm mặc thật lâu sau lúc sau, Long Đình Hoa Viên lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Đại đa số người đều ở nghị luận Giang Tâm Thành công tích vĩ đại. Số ít người ở vội vàng vì Giang Tâm Thành ca tụng tụng đức. Mà những người này giữa đại bộ phận cũng đang lo lắng như thế nào cùng Giang Tâm Thành kéo gần, quan hệ, không đến 20 tuổi hóa vũ cảnh trung kỳ phong cương đại lại. Sức chiến đấu chi cường đã đứng hàng hóa vũ cảnh đỉnh. Có thể nói đứng đầu cường giả, đây là tuyệt đối tiền đồ vô lượng, đây là tuyệt đối kỳ tích thiên kiêu. Hơn nữa vẫn là đã trưởng thành lên siêu cấp thiên kiêu. Cũng là tuyệt thế long đầu cổ. Mọi người lại có thể nào không vì chi điên cuồng. Đại học Thiên Hải rất nhiều học sinh cùng lão sư đều đã ở lo lắng. Chờ đến Giang Tâm Thành trở thành hóa vũ cảnh trung kỳ phong cương đại lại tin tức truyền sau khi ra ngoài. Còn có đại học dám tiếp thu Đại học Thiên Hải khiêu chiến sao? Này thật là một kiện đau cũng vui sướng sự tình nha. Giang Tâm Thành đã không có tâm tư đi để ý tới Long Đình Hoa Viên phát sinh sự tình. Một mình một người ngồi ở phi cơ khoang hạng nhất. Giang Tâm Thành một cái mệnh lệnh tiếp theo một cái mệnh lệnh tuyên bố đi xuống. Đồng thời tự mình gọi điện thoại cấp Thiên Hải thị phụ cận hơn 10 vị thị đường đế quốc ngưng. Vân cảnh đại nguyên sĩ, cùng với mấy vị thị đường đế quốc hóa vũ cảnh phong cương đại lại. Giang Tâm Thành tự mình nói cho những người này Tây Môn Khánh Chi đã bị hắn làm thịt. Hy vọng những người này có thể giúp hắn nhìn Tây Môn Thế Gia mọi người. Thuận tiện giúp hắn điều tra Tây Môn Thế Gia phạm tội hết thảy tư liệu cùng chứng cứ. Biết được liền Tây Môn Thế Gia bảo hộ thần đều bị Giang Tâm Thành cấp xử lý. Giang Tâm Thành vẫn là bọn họ thịnh đường đế quốc tuổi trẻ nhất thiên phu trưởng chi nhất. Hơn nữa thực lực cũng đạt tới đứng đầu cường giả hàng ngũ lúc sau. Đại bộ phận thịnh đường đế quốc thiên phu trưởng. Vạn phu trưởng đều đáp ứng rồi Giang Tâm Thành thỉnh cầu. Thậm chí gấp không chờ nổi mà lập tức trợ giúp Giang Tâm Thành làm chuyện này. Một vị không đến 20 tuổi hóa vũ cảnh trung kỳ đứng đầu cường giả. một vị Thịnh Đường đế quốc tuổi trẻ nhất, thiên phu trưởng chi nhất, tiền đồ dữ dội to lớn, tương lai dữ dội chi sáng ngời. Há là đã chết bảo hộ thần Tây Môn thế gia có thể bằng được. Hiện giờ rất tốt, kết giao cơ hội liền ở trước mắt. Này đó Thịnh Đường đế quốc cao tầng lại sao có thể không đáp ứng? Chẳng những đáp ứng, lại còn có muốn đem chuyện này làm xinh xinh đẹp đẹp. Thậm chí có rất nhiều giang tâm thành không có gọi điện thoại quá khứ Thịnh Đường đế quốc cao tầng. Chủ động gọi điện thoại lại đây muốn giúp giang tâm thành. Giang tâm thành cũng ai đến cũng không cự tuyệt. Tự đáy lòng mà cảm tạ này đó chủ động muốn giúp hắn Thịnh Đường đế quốc cao tầng. Đồng thời cũng cùng đối phương kéo lên quan hệ. Đối hắn về sau ở Thịnh Đường đế quốc phát triển cực kỳ có lợi. Đối hắn kế tiếp một cái giai đoạn phát triển càng vì có lợi. Đánh một giờ điện thoại lúc sau, Thiên Hải thị phụ cận đã chinh kỵ bốn gia. Một vị Thịnh Đường đế quốc đại nhân vật phái ra cao thủ tinh anh, đem toàn bộ Tây Môn thế gia tổng bộ vây quanh chật như nêm cối. Thậm chí ngay cả Tây Môn thế gia gần trăm cái phân bộ cũng bị hết thảy vây quanh. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ lẻn vào Tây Môn thế gia, đem Tây Môn thế ra rất nhiều cơ mật tư liệu ăn trộm ra tới. Sau đó liền phát hiện Tây Môn thế ra rốt cuộc là cỡ nào làm nhiều việc ác, cũng là cỡ nào mục vô vương pháp, giết người phóng hỏa, chiếm đoạt thổ địa, mạnh hơn dân nữ, người sống thực nghiệm, bán độc phấn, phàm là người thường có thể tưởng tượng đến phạm tội hành vi. Tây Môn thế gia cơ hồ đều đã là money mà Tây Môn thế gia phát triển sử. Chính là một bộ trần trụi phạm tội sử cùng đoạt lấy sử. Liên mạnh hổ đường loại này tội ác chồng chất ngầm thế lực đều là Tây Môn thế gia thuộc hạ. Có thể nghĩ Tây Môn thế gia sau lưng làm nhiều ít tội ác sự tình. Tây Môn thế gia chính là Kim Quốc tỉnh lớn nhất u ác tính. Cũng là chung quanh mấy tỉnh lớn nhất u ác tính chi nhất. Một khi có thể tố giác Tây Môn thế gia sở hữu hắc ám cùng tội ác, có thể từ Thịnh Đường đế quốc được đến khen thưởng quả thực không thể đếm hết. Đánh xong điện thoại lúc sau, nhìn xem còn cần mấy cái giờ mới có thể đủ đuổi tới Thiên Hải thị. Giang Tâm Thành liền khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện nguyên lực, củng cố tu luyện căn cơ. Phía trước mượn dùng Tây Môn Khánh Chi lực lượng, Giang Tâm Thành cố nhiên thế như trẻ tre, liền phá hóa vũ cảnh cùng hóa vũ cảnh trung kỳ bình cảnh. Chính là này cũng làm cho hắn căn cơ bắt đầu không song lên. Mà ở Thiên Cực Quyết nguyên lực đánh sâu vào hạ, Giang Tâm Thành kinh mạch cùng đan điền cũng có tổn thương. Mấy vấn đề này nếu không giải quyết nói, chắc chắn ảnh hưởng Giang Tâm Thành tương lai tu luyện cùng phát triển. Thậm chí có khả năng làm cho Giang Tâm Thành cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở hóa vũ cảnh trung kỳ. Này há là Giang Tâm Thành có thể tiếp thu, cho nên Giang Tâm Thành phải nhanh một chút giải quyết mấy vấn đề này. Căn cơ vấn đề còn hảo giải quyết. Rốt cuộc theo tu luyện vô lượng kim thân, dùng thần tiên thạch, lại sử dụng như vậy nhiều kim thân thạch, Giang Tâm Thành căn cơ lại so cùng giai tu luyện giả cường đại mấy lần trở lên. Cho nên tuy rằng liền phá bình cảnh, nhưng là căn cơ còn tạm được, miễn cưỡng có thể duy trì trụ hiện tại thực lực. Chỉ cần ở kế tiếp mấy tháng hảo hảo mà tôi luyện căn cơ, liền có thể làm tu luyện căn cơ lại lần nữa củng cố xuống dưới. Chút nào không cần lo lắng căn cơ không xong vấn đề. Làm người buồn bực chính là kinh mạch cùng đan điền bị hao tổn vấn đề. Nếu muốn giải quyết nói, chỉ sợ Giang Tâm Thành còn sót lại hai khối kim thân thạch liền phải bị dùng hết. Bất quá ở sự tình quan tiền đồ tu luyện trước mặt, Giang Tâm Thành lại há có thể bùn xỉn này hai khối chỉ có kim thân thạch. Cười khổ một tiếng, Giang Tâm Thành vẫn là lấy ra hai khối kim thân thạch. Bắt đầu hấp thu bên trong kim thân thạch chi lực, chữa trị chính mình bị hao tổn kinh mạch cùng đan điền. Hơn nữa mượn dùng dư thừa lực lượng củng cố trước mặt cảnh giới. Ở kim thân thạch dưới tác dụng, Giang Tâm Thành trong cơ thể kinh mạch cùng đan điền bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị, tốc độ mau không thể tưởng tượng. Ngắn ngủn nửa giờ thời gian, Giang Tâm Thành bị hao tổn kinh mạch cùng đan điền đã bị hoàn toàn chữa trị. Kim thân thạch còn dư lại hơn phân nửa khối. Hết chương.